Âm Trung Quỷ, chương 11 Quỷ nhập tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Đồng vội chạy lại phía anh Điều. Anh Điều vẫn quằn quại trên nền đất. Tơ Loan rút một chiếc kim bọc trong mảnh vải đỏ đưa cho bà Đồng. Bà Đồng đâm chiếc kim vào giữa đôi lông mày của anh Điều. Một dòng máu đen chảy ra. Đầu chiếc kim cũng chuyển sang thâm đen lại. Không xong rồi, quỷ nhập tràng rồi. Bây giờ phải đưa cậu trai này về đền của tôi. Nói rồi bà Đồng hắt thứ nước thánh vào chiếc khăn đỏ nãy trải trên đùi rồi trải lên mặt anh Điều. Đang trong cơn dãy giụa, anh Điều chợt nằm im, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc. Toàn cùng Loan xốc vai anh Điều một cách khó nhọc để đưa ra xe. Tới 4 giờ sáng thì tới chân khu đền, bà Đồng nhờ một vài người dân dậy sớm đi làm dìu anh Điều vào trong đền. Họ rất nhiệt tình giúp đỡ và dường như đã quen với cảnh tượng này. Vào trong đền, bà Đồng thắp hương khấn lễ. Nói rồi bà giải muối thành một vòng tròn trên nền đất để anh Điều nằm vào trong, đoạn kéo chiếc khăn ra. Sau đó, tất cả cùng ngồi xuống đối diện anh Điều. Ai đang ngự trong thân xác thanh niên này? Mau xưng danh, bà Đồng vừa nói vừa hắt muối vào người anh Điều. Từ từ, anh Điều ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, chân tay vẫn đơ cứng. Anh Điều ngồi lắc lư từ trước ra sau rồi cười lên một cách man dại hòa lẫn với tiếng thở. Ha ha ha. Hiss, hiss, he he, anh Điều cất tiếng, nhưng bằng một giọng trầm khác với giọng anh thường ngày. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác này, ở nơi u tối đấy, không ai nghe thấy ta. Bà Đồng hét, ngươi muốn gì, con quỷ kia, đương nhiên là dương khí của ngươi, ngươi và của ngươi, con quỷ trong thân xác anh Điều khoát tay. Nhưng không sao, hiss, giờ ta chỉ cần thân xác này là đủ hiss, cho ta biết chuyện gì xảy ra ngày hôm ấy. Bà Đồng hỏi, con chó cái. Hiss, con chó cái độc ác đó đã giết ta. Là ai? Bà Đồng gặng hỏi, quá lâu rồi, ta không còn nhớ nữa hiss. Trên vai cô ta có một đứa trẻ. Là ai nhỉ? Ha ha hi hi hiss hiss. Đoạn con quỷ lại khua tay trong không khí như cầm chiếc bay quét lên tường. Cút ra khỏi thân xác của người này đi. Bà Đồng lấy cành trúc treo chuông dựng trong góc đền quật vào người anh Điếu. Loan đứng hất nước thánh, con quỷ quằn người lên đau đớn. Nó đứng dậy định lao về phía bà Đồng nhưng khi nó bước gần đến vòng tròn muối thì chợt khựng lại. Muối chợt bốc cháy thành một vòng đen trên nền nhà. Thả ta ra, hiss, ta đã bị giam cầm quá lâu. Con quỷ điên cuồng hét. Bà Đồng rút trong chiếc túi đeo bên người ra một lá bùa có ghi sẵn chữ. Bà cắn đầu ngón tay rồi quệt máu vào đó. Đứng dậy, bà đốt lá bùa trên bàn điện, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Lá bùa cháy hết cũng là lúc anh Điều ngồi bệt xuống, im lìm. Bà Đồng mệt mỏi ngồi bóp đầu, không giải quyết sớm cây ngải ngăn con quỷ này siêu thoát thì chẳng mấy chốc nó sẽ ăn hết linh hồn của cậu trai kia. Cây ngải giam nó trên nhân gian này, ngày ngày vất vưởng. Giờ không phá được bùa khóa của cây ngải thì ta cũng chẳng thể trục hồn. Toàn đáp, nó có nhắc đến một cô gái trẻ đã giết hắn. Theo như lời kể của mẹ chị Anh Thơ thì người cuối cùng hắn gặp có lẽ chỉ là hai người con gái ấy. Anh Thơ và cô nhân tình, mà giờ chúng ta chỉ có thể gặp đúng một người thôi. Bà Đồng đáp, để rõ ràng sự việc ngày hôm đó phải hỏi chuyện cô ta. Nhưng chắc chắn ngài âm hồn được tạo ra từ một người đã chết. Vậy khả năng cao nhất chính là anh Thơ đã vô tình tạo nên cây ngài từ oán niệm trước khi mất và giờ cây ngài vẫn đang hoạt động dựa theo tâm niệm cuối cùng của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tạo ngài âm hồn phải trao linh hồn cho ngài hồn siêu phách tán, chết không toàn thây. Giờ không biết cô ta để cây ngài ở đâu. Suốt 20 năm qua. Cảnh sát vây đầy quanh ngôi nhà riêng trên con phố nhỏ của thành phố Thái Nguyên. Chủ cửa hàng đến nơi như thường lệ vào 7 giờ sáng, thấy cửa hàng của mình bị đột nhập. Bên trong căn phòng kho tan hoang vụn vữa, hốc tường lộ ra một bộ xương đen xì đang gục đầu trong bộ quần áo bảo hộ lao động. Trên nền nhà có vẽ một vòng tròn quái gở, chủ cửa hàng nôn thốc tháo rồi run run gọi cho cảnh sát. Đêm qua chuyện kinh khủng gì đã xảy ra ở đây? Thông qua khám nghiệm, cảnh sát xác định cái xác là của Bùi Công Hiếu, được báo mất tích cách đây hơn 20 năm. Trên chiếc búa tạ được vứt lại hiện trường có dấu vân tay của ông Văn. Một người đàn ông sống ven sông Cầu cùng dấu vết của Phạm Hồng Điều, đang trọ ngay gần đó. Tính chất vụ án hết sức nghiêm trọng, cảnh sát vẫn chưa tìm được tung tích của nghi phạm Điều. Điều mới gần 30 tuổi, lúc nạn nhân qua đời mới gần 10 tuổi, như vậy loại bỏ khả năng Điều là hung thủ. Nhưng việc cậu ta có mặt tại hiện trường vụ án là một dấu hỏi lớn. Ông Văn cùng cô Như, nhân tình cách đây 20 năm của nạn nhân Hiếu được triệu tập gấp. Tại nơi tra thẩm, ông Văn không khai gì nhưng chỉ khẳng định mình không phải người giết hại nạn nhân Hiếu. Cô Như sợ sệt khóc ròng trong nước mắt không dám khai gì. Cuộc điều tra đang lâm vào bế tắc vì những dấu vết đã bị bào mòn qua 5 tháng.